chỉ còn lại một mình Lôi Khác còn sống. Bị vây ở giữa năm người, Lôi Khác nhất thời kinh ngốc hô: tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không nên, không nên. Ta là đệ tử Phong Long Tông, các ngươi giết ta, không ai mang bọn ngươi rời khỏi nơi này. Các ngươi giết ta chính là đắc tội Phong Long Tông. Liễu Nhạc Hành nói: tấm da mặt này không tệ, về ta đi. Niệm Ngô Kiều nói: hay là về ta đi, ta sẽ làm hắn dục tiên dục tử. Nói xong hai người xông đến. Lôi Khác liều mạng đề kháng. Phong Long Tông an hiểu các loại phong ấm cùng phương pháp phá trận. Cái chiến đấu này bọn họ không được. Không đến năm ba hiệp, đã bị Liễu Nhạc Hành đánh ngã chế phục. Liễu Nhạc Hành bắt đầu lột ra. Ngón tay đến chỗ nào, da của Lôi Khác chỗ đó tự động bóc ra, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Mà Niệm Ngô Kiều lại là cắn hạ thân hắn. Lôi Khác huyết nhục bắt đầu khô héo, đau cũng khoái hoạt. Lạc Ly nói: các ngươi nhẹ một chút, không cần làm chết hắn. Hắn không phải thích nhất gạt người đi cho Thương Long sao? Một hồi đem hắn đưa vào cho Thương Long thêm cơm. Thốt ra lời này, mọi người gật đầu nói: đúng, chết có ý nghĩa, tốt tốt. Lão tu sĩ nói: ta nơi này có trường sinh thụ, có thể trồng vào cho hắn, cứ ăn là mọc ra, đủ Thương Long ăn mấy tháng, cho hắn hưởng phúc. Nghe nói như thế, Lôi Khác kêu thảm thiết nói: các vị cho cái thống khoái đi, ta nói cho các ngươi một bí mật. Lão tu sĩ lắc đầu nói: cái bí mật gì, chúng ta không muốn nghe, ngươi cùng Thương Long nói đi. Các ngươi mấy năm nay hại chết bao nhiêu tu sĩ? Tu sĩ này đều có thân nhân cha mẹ, sư phụ trưởng bối, cứ như vậy chết ở chỗ này. Ngươi chính là muôn lần chết không thể bù lại. Nếu không phải chúng ta có vài điểm bản lãnh, sợ là hiện tại cũng bị Thương Long ăn rồi. Nói xong, lão tu sĩ điểm vào Lôi Khác, đưa ra một mầm móng. Không nhìn Lôi Khác cầu xin, tức giận mắng: ở trên người hắn trồng một loại cây kỳ dị, người cùng cây cộng sinh, cứ diệt là mọc lại, không dễ dàng tiêu vong, đủ Thương Long ăn mấy tháng. Mấy tháng này Lôi Khác cũng sẽ không chết, chỉ có thừa nhận thống khổ vô tận. Sau khi đem Lôi Khác hóa thành trường sinh thụ, Tôn Sai muốn đem hắn đưa vào bên trong Thương Long lĩnh vực. Lạc Ly lắc đầu nói: không nên gấp gáp, chờ một lát, chờ tu sĩ Phong Long Tông vào thu thập Ô Thần Mộc đi ra, chúng ta hãy động thủ. Thốt ra lời này, mọi người ánh mắt sáng lên. Mọi người ở đây chờ, đợi không có việc gì, đem yêu thú dọc theo đường đi diệt sát được cùng các loại thiên tài địa bảo cùng nhau phân chia. Lôi Khác là đội trưởng, bảo vật này vốn đều mang theo ở trên người Lôi Khác. Trừ bỏ Lôi Khác, trên người tu sĩ khác cũng có thiên tài địa bảo đội ngũ bọn họ phát hiện. Mấy trăm người thu thập thiên tài địa bảo, mọi người ở đây chia của, mỗi người được hơn 7-8 món. Lạc Ly tính một chút, giá trị ít nhất 8.000 linh thạch. Đợi nửa ngày, chỗ Ô Thần Mộc nọ hào quang chợt lóe, lao ra hai người, một người trong đó hô: Lôi ca, Lôi ca, lần này phát đạt rồi. Đúng, nếu không phải Tiểu Lục quá tham, lần này chúng ta phát rồi. Hai tu sĩ đi ra, nhất thời há hốc mồm. Chỉ thấy Lôi ca của bọn họ bị tra tấn nửa chết nửa sống, đồng bạn của bọn họ toàn bộ biến thành thi thể. Một người trong đó mười phần ruột đạo, quay đầu muốn một lần nữa nhảy vào trong Thương Long lĩnh vực, nhưng mà đã chậm. Dây leo vô cùng từ trên mặt đất dâng lên, đem hai người bọn họ cuốn lấy, tươi sống treo lên. Đám người Lạc Ly hiện thân, đem bọn họ chế phục. Dây này chính là lão tu sĩ Mộc Thần Tông làm nên. Mộc Thần Tông dị năng đáng sợ không phải sức chiến đấu của bọn họ, mà là bọn họ tùy thân mang theo vô số mầm móng kỳ dị. Chỉ cần cho bọn họ thời gian, để cho mầm móng của bọn họ nảy mầm trưởng thành, bọn họ chính là vô địch. Bắt lấy hai tu sĩ, đám người Lạc Ly vội vàng xoát người. Ở trong một cái túi chứ vật, nhất thời xuất ra một khối Ô Thần Mộc lớn, nặng ước chừng 5-6 cân. mọi người lập tức ánh mắt liền sáng lên. Phân phối như thế nào bày ra trước mắt mọi người, lão tu sĩ mở miệng nói. Các vị, chính là các ngươi chiếm được ô thần một, các ngươi có biện pháp bảo trụ linh tính ô thần một này sao? Chúng mất đi linh tính, sẽ từ thiên địa linh vật, biến thành thiên địa linh tài. Giá trị rơi xuống rất nhiều. Ta có thể có biện pháp phân giải cho các ngươi, bảo tồn linh tính. Nhưng mà ta muốn chia thêm một phần ô thần một. Lạc Ly cười nói, ô thần một, tính thuần âm, yêu thích hấp thu oan hồn khí, quản chi phân giải vỡ nát, lấy linh thần tùy đúc, tự động tổ hợp, hàng năm cho ăn một oan hồn, linh tính vĩnh không tiêu tán. Muốn lấy linh tính để qua mặt mọi người quả thực sống như là nói đùa vậy. Lạc Ly có được biện tài thuật so với lão tu sĩ này còn cao minh hơn nhiều. Lão tu sĩ nhất thời há hốc mồm nói, Các vị ta sai lầm rồi. Cái ô thần mục này đối với ta 10 phần quan trọng. Ta phân giải cho mọi người, tuyệt đối cam đoan linh tính. Có thể phân thêm cho ta một phần hay không? Dựa theo giá thị trường mà tính. Phần dư cũng cho ta. Ta tính cho mọi người. Đám người Lạc Ly liếc nhau. Ô thần mục không đủ 9 lượng. Không tính là một phần thiên địa linh vật. Chỉ có thể án theo lượng mà bán. Một lượng 1.000 linh thạch. Cho nên nhiều ra ô thần một, phân giải mọi người cũng được ưu việt. Cách này nhiều ra một phần ô thần một, cũng là cầm đi phường thị bán. Mọi người phân linh thạch mà thôi. Nếu lão tu sĩ nguyện ý trả, cho hắn cũng không sao. Niệm Nô Kiều nói, thiên địa linh vật ô thần một là hoàng giai thượng phẩm, giá trị ít nhất 20 vạn linh thạch. Chúng ta một người chính là 5 vạn linh thạch. Lão tu sĩ nói, tổ tông của ta, 20 vạn linh thạch ta không có nổi, ta chỉ có 12 vạn linh thạch. Bất quá ta nơi này có 17 mầm mống, ngươi xem đổi hay không? Chương 152 cộng 1, vạn thú hiện thân trốn, 1, nói xong để chứng tỏ thành ý. Lão tu sĩ xuất ra 12 viên thượng phẩm linh thạch, còn có thiên tài địa bảo khác, hắn cũng đem ra. Sau đó lại xuất ra rất nhiều mầm móng kỳ dị. Trong đó có 17 linh thảo lập lòe sáng lên. Nhìn thấy linh thảo này, Niệm Ngô Kiều ánh mắt chính là sáng ngời. Cái này đối với nàng 10 phần có giá trị, liền nói, đổi. Nói xong, nàng lấy đi 3 thượng phẩm linh thạch còn có linh thảo này, cười ánh mắt đều híp lại. Tôn Giai nói, ngươi nơi này có cực phẩm linh nhục quế không? Có tiên nhân một không? Có hồ hương thảo không? Lão tu sĩ nói cực phẩm linh nhục quế. Hồ hương thảo ta có, nhưng mà tiên nhân một ta không có. Ngươi xem thế nào. Bọn họ trao đổi xong, Tôn Giai lấy đi 3 thượng phẩm linh thạch còn có một ít thiên tài địa bảo. Lạc Ly xem hỏi, ngươi có mầm móng tiên long quả không? Mầm móng huỳnh tương ngọc thụ, mầm móng hỏa linh mễ, mầm móng long nha mễ, mầm móng ngân linh một, mầm móng ngân linh một, kim châu thiết huyết thảo, thiên tinh hoa chu quả, tam sắc tảo thụ. Lạc Ly hỏi một chút, đem 36 mễ, 72 nha, 108 quả, 1001 diệp tiên thực tông báo ra. Cái tiên thực thuật này Lạc Ly hoàn toàn nắm giữ, nhưng mà mầm móng không có, không thể gieo trồng. Cho nên hỏi một chút. Lão tu sĩ nhíu mày nói, ngươi hỏi cái này đều là bảo bối của tiên thực tông, ta xem. Nói xong, hắn bắt đầu lục lọi, đem đồ trong túi chứ vật toàn bộ đưa ra. Một đám tìm kiếm, chợt Lạc Ly sườn sốt. Hắn nhìn thấy một trang thư tịch. Cái này rõ ràng là ngân triện ngọc thư, cùng lần trước Lạc Ly ở Linh Diệu Cốc được giống nhau như đúc. Lạc Ly tùy tay cầm lấy, cẩn thận xem xét. Quả nhiên cùng ngân triện ngọc thư Linh Diệu Cốc được giống nhau như đúc. Trang này rõ ràng có thể thấy được là từ trong một quyển sách xé xuống. Trên đó có vô số văn tự nòng nọc. Văn tự này đều là màu bạc, theo kiểu triện thư. Truyền thuyết cái này là ngọc thư kim lục trong 10 đại thánh điển, chia làm 9 thiên ngọc thư, 36 trang kim lục. ngân triện 365 trang. Cái này 8 phần cũng là một tờ ngân triện trong đó. Lạc Ly ánh mắt biến đổi, ngân triện ngọc thư này phải được đến quản chi trở mặt, giết chóc một hồi cũng phải được. Nhưng mà hắn lại buông cầm lấy thứ khác, làm bộ nhìn nhìn, tu sĩ nọ tìm hồi lâu, xuất ra một mầm móng nói. Đây là mầm móng túy long quả. Cái này cũng thuộc một trong 108 quả tiên thực tông. Gieo trồng có thể được túy long quả, có thể để luyện đan, thôi phát dược tính, cũng có thể dùng cho chăn nuôi linh thú, còn có thể dùng để ủ tiên tửu. Ngươi xem có thể đổi không? Lạc Ly nhìn thấy cái này ánh mắt sáng lên. Mầm móng này nuôi trồng lên có thể dùng tiên thực thuật bồi dưỡng ra, sau đó dùng tiên tửu thuật những rượu. Loại này rất thích hợp. Lạc Ly thần sắc không thay đổi, tiếp tục nói. Chỉ một cái mầm móng túy long quả quá ít, như vậy đi, này, cái này, tính thêm vào. Nói xong, Lạc Ly tùy tiện lấy lên vài thứ. Ngân triện ngọc thư nọ cũng lấy lên. Nếu lão tu sĩ không chịu, Lạc Ly lập tức ra tay. Cướp cũng phải cướp vào tay. Lão tu sĩ lập tức nói, tốt tốt đổi. Lạc Ly vào ba thượng phẩm linh thạch. Cái linh thạch này phát ra một khí vô tận, chính là thanh mộc tâm hạch thạch. Còn có mấy thứ nọ. Giao dịch hoàn thành. Liễu Nhạc Hành thật ra đơn giản. Thiên tài linh bảo lúc trước phân cho lão tu sĩ này, bị hắn thu. Như vậy mọi người giao dịch hoàn thành. Lão tu sĩ bắt đầu cắt u thần mộc. Quả nhiên là nhân sĩ chuyên nghiệp. Một khối u thần mộc nọ bị hắn linh hoạt cắt thành 5 phần. Sau đó một người một phần. Lạc Ly được thiên địa linh vật u thần mộc. Đến tận đây hắn có được 3 phần huyền giai thiên địa linh hỏa bích thúy thiên hỏa, 1 phần huyền giai thiên địa linh thủy vô hình chân thủy, 1 phần hoàng giai thiên địa linh một u thần mộc. Thiên địa linh thủy vô hình chân thủy này Lạc Ly dùng 2 giọt, không đủ 1 phần. Nhưng mà ở hắn dựa theo phương pháp biện tài thuật tỉ mỉ thúc dục hóa bồi dưỡng, 34 giọt vô hình chân thủy lại diễn sinh ra 2 giọt vô hình chân thủy, đủ 1 phần tiên thiên linh thủy. Mọi người chia xong, Lạc Ly tính toán một chút, trong tay có 4 viên tử mang phi hà thạch, 3 viên thanh mộc tâm hạch thạch. Lần này đem thiên tài địa bảo trong tay bán đi, còn có thể kiếm vài ngàn linh thạch, rất nhanh sẽ vượt qua đại quan 10 vạn linh thạch. Quả nhiên thám hiểm có ích vô cùng, so với ở nhà đau khổ tu luyện là có ý tứ hơn nhiều. Nhìn thấy Lạc Ly trao đổi xong, Niệm Nô Kiều đi tới, một đôi mắt đào hoa nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly ca ca, trang sách tàn phá kia của ngươi có thể bán cho ta hay không? Ta cho ngươi 1.000 linh thạch. Lạc Ly cười lắc đầu. Niệm Nô Kiều nói, vậy 2.000 linh thạch. Ta còn có thể cùng ngươi một buổi tối, tuyệt đối không để phá hư, cùng ngươi cho ngươi dục tiên dục tử. Nàng cũng phát hiện vật ấy bất phàm, lại đây muốn cầu. Lạc Ly nói, thôi đi, ta cũng không muốn dục tiên dục tử, vật ấy cho ta bao nhiêu linh thạch, ta sẽ không đổi. Bên kia lão tu sĩ cười nói, ha ha ha, năm đó ta cũng nghĩ như vậy. Lạc Ly lão đệ, ta cho ngươi một cách đề nghị. Thứ nọ là yêu tinh hại người. Năm đó ta cũng nghĩ là chiếm được vô thượng chí bảo. Kết quả đau khổ nghiên cứu 40 năm. Kết quả không công lãng phí thanh xuân. Một chuyện cũng không thành. Không thể trúc cơ. Lại quay đầu đã là 100 năm. Hối hận không thôi. Lời này nói vô cùng chân thành tha thiết. Thật ra hắn đã sớm nhìn ra Lạc Ly muốn thứ này. Lạc Ly cười nói, mặc kệ nó. Dù sao thứ này hẳn là không tệ. Ta tuyệt đối lưu trữ. Ta tìm hiểu không được. Cho con ta. Cho con cháu ta. Niệm Nô Kiều nói, có xấu hổ không, tiểu thí hài không đến 20, còn con cháu sao? Bất quá ta thực có thể bồi cùng ngươi, tuyệt đối cho ngươi thoải mái. Lạc Ly không bán, nàng cũng sẽ không mua. Nàng cũng chính là thấy thứ nọ hẳn có điểm giá trị. Lạc Ly nếu nhìn chúng, lừa không được, vậy từ bỏ. Lôi tinh chi chu mới vừa rồi của Lạc Ly là rất cường đại. Tôn Sai ở một bên nói, ngươi xấu hổ hay không, chừng đó tuổi còn muốn trâu già ăn cỏ non.